Luật sư và bị cáo. Chương 46, kết. Gocchuyenaudio.com. Đi một cách kiên quyết, người đàn ông vội vã tiến thẳng đến chỗ tôi và dừng lại trước khi bước ra vỉa hè sáng trưng. Một ngày bận rộn quá phải không? Anh ta hỏi, đó là Tom, anh ở đây bao lâu rồi? Tôi hỏi, tôi không biết, lúc nào tôi cũng rốt toán. Tôi sửng sốt lại gặp anh, nhưng tôi rất ghét phải thừa nhận điều này. Phần nào cảm động, Tom luôn là người hết sức quyến rũ. Song hình như chưa bao giờ là một anh chàng có thể ngồi trên ghế đá suốt 15 tiếng liền. Chết tiệt, một trong những vướng mắc của chúng tôi là tôi không bao giờ biết Tom có khả năng đó. Kết, em phải nghe tôi nói đã. Tôi có thể mua đồ uống cho em không? Lúc này dưới ánh đèn đường, trông anh kiệt sức, cái nhìn của anh năn nỉ. Đây là vấn đề sống còn. Có thể với em nó chẳng là gì, nhưng với Dante Halivin thì không. Một tách cà phê, tôi nói, thực ư, đấy là tin tốt lành nhất tôi được nghe trong 10 năm nay. Tôi rất tiếc nghe thấy thế, tôi nói và hy vọng nén được nụ cười đúng lúc. Ít nhất tôi cũng nghĩ ra được một nơi đỡ thân mật là hiệu Starbucks ở góc phố. Ở đó, Tom ngấu nghiến cắn 3 hoặc 4 miếng hết một cái bánh xốp và uống cạn chai nước. Chuyện thế này, kết ạ, câu chuyện mà sáng nay tôi chưa có dịp trình bày. Trong suốt cuộc đời, Dante Halivin chưa bao giờ gặp chuyện tốt lành. Năm Dante 12 tuổi, cậu phải chứng kiến bố bị đâm ngay trước mắt và chảy máu đến chết. Vì ở vùng cậu ta, xe cấp cứu đến chậm hơn tại đường bích này. Mẹ cậu là một gái điếm nghiện ma túy và ăn cắp. Thà không có người mẹ ấy còn tốt hơn nhiều. Mẹ cậu hết vào lại ra tù, ngay cả trước khi bố cậu chết, làm thế nào Dante xoay sở được với mọi thứ, cậu hiểu ra rằng phải có tài mới thoát ra khỏi cuộc đời nhơ nhớp và giúp đỡ được mọi người trong nhà. Cậu ta có thể chơi bóng, có vẻ biết rõ nhỉ, ý tôi là chơi thực sự, kết, hơn hẳn tôi, thuộc trình độ Michael Jordan, Johnson huyền thoại, cậu ta đã trở thành cầu thủ học sinh xuất sắc nhất nước. Dante đủ giỏi giang để dễ dàng vượt mọi khó khăn vào liên đoàn của trường trung học. Nhưng vì kính trọng bà ngoại Marie, cậu đã đồng ý vào đại học. 3 tuần trước, cậu ta bị quy tội giết 4 người mà cậu không hề làm. Kết ạ, hiện giờ bang New York đang ra sức kết án tử hình cậu ta. Ít ra Dante cũng xứng đáng có một luật sư giỏi. Anh thì sao, tôi không biết mình thế nào. Kết, nhưng cả hai chúng tôi đều biết đây không phải là luật sư tài ba. Một ngày đẹp trời, tôi sẽ là một luật sư kha khá cố mày toét cả mông. Dante cần một nữ luật sư mày toét cả mông như thế. Anh nhắc lại xem nào. Kết, đấy chỉ là một kiểu nói thôi. Đây là một cú ném bóng tuyệt vời. Tom không lãng phí 15 giờ. Nhưng tôi còn chưa nghĩ đến việc đó. Anh chàng tàn nhẫn này có thể quyến rũ nhiều cô gái. Nhưng tôi quyết không siêu lòng. Không có lần thứ hai. Thế giới này rộng lớn. Anh ta có thể tìm ra một nạn nhân khác. Xin lỗi Tom, tôi không thể làm vụ này. Nhưng anh cứ thử xem. Có khi chính anh cũng ngạc nhiên vì mình. Em nhắc lại xem nào. Tom, đấy chỉ là một kiểu nói thôi. Cảm ơn vì tách cà phê nhé. Cách chương.